dòng xuôi càng nhiều, tôi tắt nụ sân si. Muôn kiếp đã gieo trồng, hôm nay hoa hé nụ, nỗi chết sẽ tan dần, xuất hiện ánh sao đêm. Em về với tâm thân, lắng nghe lòng biển hát, nghe cơn bụi chuyện mình, nghe lại tim chôn ngăn. Em về với tâm thân, tập sống đời tính thức, xoan hàng bao ngờ vực, làm mới lại cuộc đời. Em về với tâm thân, nâng bước đi vùng trái. Hôm nay em đã chạy, tập lại từng bước chân. Em về với tâm thân, tập ăn cơm chánh niệm, đã ăn từ muôn kiếp như chưa từng biết. Dòng xuôi cảm nhiều, tôi tắt nụ sân si. Muôn kiếp đã gieo trồng, hôm nay hoa hé nụ, nỗi chết sẽ tan dần, xuất hiện ánh sao đêm. Em về với tâm thân, lắng nghe lòng biển hát, nghe cơn vui chuyện mình, lại tiếng chuông ngân. Em về với tâm thân, tập sống đời tính thức, xóa tan bao ngờ vực, làm mới lại cuộc đời. Em về với tâm thân, nâng bước đi vững trái. Hôm nay em đã chạy, tập lại từng bước chân. Em về với tâm thân, tập ăn cơm chánh niệm, đã ăn từ muôn kiếp như chưa từng biết anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức sĩ giới sư, hôm nay giới tự chúng con có duyên sự xin đầu thành hạnh lễ tán bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trân chư tôn đức, chúng con lấy lâu phát lòng khát ngưỡng giới pháp, nhưng vì hương trần còn ràng nhiều ràng buộc, nên không thể suốt đời các ái từ thân, trọn đời xuất gia học đạo được. Nay được chư tôn đức xót hương mở cửa phương tiện, bằng cách tạo duyên lành chúng con tu học thọ trì giới pháp xuất gia vô duyên trong 10 ngày. Trước tấm lòng từ bi như thế, chúng con chỉ đảnh lễ cúng dường và đem hết tâm thành tu học để hỏi vô phụ trọng ân. Giờ đây duyên lành hội đủ, chúng con tập về đạo tràng Tây Thiên, thanh tịnh thân tâm xin thiền thỉnh chư tôn đức truyền từ lâu mạnh truyền giới sa di để chúng con tu tập trong 10 ngày. Chúng con nguyện nương vào sức mạnh tâm linh của chư tôn đức tu học tinh duyên, kính xin chư tôn đức từ bi với cả chúng con được ân thiên tâm đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đại chúng các nơi tập tập về đây để phát nguyện thọ trì sa di giới là giới pháp căn bản của người xuất gia học đạo trong 10 ngày. Giờ đây chúng tôi xin phép được thay mặt chư tăng hứa cả truyền trao giới pháp cho tất cả quý vị, mong rằng tất cả quý vị giờ phút này hãy trang nghiêm thanh tịnh, chuẩn bị để hỏi giới cũng như hết lòng tu học. Trong một ngày này, kính chúc tất cả quý vị thân an, tâm lạc, tình thân của họ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Được chư tôn đức giới sư hướng dạ rồi, chúng con sẽ đảnh lễ cúng dường tam bái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mới lại cuộc đời. Em về với tâm thân, nâng bước đi vững chãi. Hôm nay em đã chạy, tập lại từng bước chân. Em về với tâm thân, tập ăn cơm chánh niệm. Đã ăn từ muôn kiếp như chưa từng biết. Dòng suối cam lồ tưới cát lựu sông xin nguồn kim đã gieo trồng hôm nay hoa khẽ nụ nỗi kết sẽ tan dần xuất hiện anh sao đây. Em về với tâm thân lắng nghe lòng biển hoa nghe cơn vui chuyện lại tiếng chuông ngân. Em về với tâm thân tập sống đời tỉnh thức xua tan bao ngờ vực là mới lại cuộc đời. Em về với tâm thân nâng bước đi vững chãi. Hôm nay em đã chạy tập lại từng bước chân. Về với tâm thân tập ăn cơm chánh niệm đã ăn từ muôn kiếp trần hiền nga sơn thâm na trường định doanh sinh thiền thường lễ lớn thâm na lỗ nguyện thì mười diệu ân tấn gà chứ ai giới tử a cầu hình chủng tăng kiến tạo đạo tràng thủ học xuất gia giới viên thọ trì xã nhi giới trong mười ngày. Giờ đây chúng con những tâm hùng thình nguồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mười phương ba đời tấn cài chư Phật chư Tôn Pháp chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng chư Vị Hồ Pháp Già Lam Thanh chúng liệt vì thiện thần từ mẫn quan lâm chứng minh gia hồ khiến cho đệ tử chúng con phụng hành pháp sự nồi trưởng tiêu tan ngoài ma không quý nhiều các giới tự thận tâm an lạc phiền não tiêu trừ giới cho minh tình đào quả viên thành đời đời kiếp kiếp được kết duyên lành cùng tam bảo. Hôm nay gieo nhân giải thoát mai hầu sở nguyện viên thành cầu lợi pháp giới điều cầu chúc đạo Phật quy hoàng thiên hạ thái bình nhân sanh an lạc âm dương điều lời pháp giới điều nhờ cung cảnh phần hương kính mong chứng giám. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Thiên Bồ Tát, Hồ Phạm Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Thi Âm Thanh Đại Lạc Phán Giáo Chủ A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Lừng Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biên Pháp Giới Tâm Thịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Yeah. cả con hãy xin sám hối. Xin lại xuống để bà muốn cảm ơn trong cuộc đời. Giới thứ con cha mẹ sinh thành cúi đầu kính lệ tam bảo thương đủ con người phương. Nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo, đời này và đời sau. Hiện nay chứ phần tự hiểu rõ đời vô thường, xả tục nuôi niết bàn công đức không hề lường. Nam mô Anh Hướng Địa Bồ Tát, Nam mô Anh Hướng Địa Bồ Tát, Nam mô Anh Hướng Địa Bồ Tát Ma. Thank you. chúng hộ bình hào quán quát sầm mười nguy tai. Liệu biến mất bầy muôn nơi giới sang hồng hờ é vàng lâu dài. Cuối đầu ca ngợi dân hương thành kính huyền từ bi ứng hiền ngay. Đà mô các bậc thầy

bảo. Nghe tiếng chuông xin lại xuống một bài. Thank you.

hiện diện sáng hôm nay để hộ niệm cho các vị giới tử. Và bây giờ là 8:30 sáng theo lịch trình thì chúng ta ăn sáng. Và bây giờ thì xin về lại đến 9:00. Thì trước khi chúng ta rời khỏi chính điện đó, Pháp Hòa xin nhắc là cái cách mình đi ra là khi bất cứ giờ phút nào, dù nghe pháp hay tụng kinh, khi chúng ta ở trên chính điện mà ngồi trong tư thế như thế này, thì quý vị nhớ là khi đi ra đó thì quý thầy đi trước, quý sư cô, và sau đó hai bên, bên phải đi ra và bên trái đi ra, đúng không? Thì cứ một người này đi đầu đi ra thì người thứ hai bên này, kế bên này, kế bên này, cứ một người bên này, một người bên này, và tới hàng thứ nhì, hàng thứ ba, chứ không phải xong rồi là tung té mình đi, không, mình đi theo hàng. Bây giờ mình là người tu rồi, đi có hàng, có ngủ, không, giống như con kiến, con chim, chim bay có bầy, kiến bò có ngủ, thì mình người tu cũng vậy, hàng ngủ là như vậy đó, thì mình tập mình đi như vậy. Còn khi mình vào tụng kinh á, quý vị nhớ là buổi sáng á, trong vu sáng á, thì mình lên mình đắp y xong rồi mình xá Phật, mình ngồi tĩnh tâm. Đến 6:30 bắt đầu tụng kinh thì nghe tiếng khánh đứng lên thì đối diện hai bên. Sau 3 tiếng chuông mình xá nhau và sau đó xá Phật và bắt đầu làm lễ. Tụng kinh xong rồi chúng ta cũng làm y như vậy, xá nhau rồi mới xá Phật, rồi mình đi ra như vậy. Bây giờ thì sau khi xong quý vị ra rồi thì giải y, giải y xếp cất đàng hoàng rồi thì quý vị sẽ nghe tiếng chuông, thì quý vị không tập qua trai đường, tức là cái nhà đối diện chính điện, và Pháp Hòa sẽ, quý thầy sẽ gặp quý vị bên đó và hướng dẫn cách thức dùng cái trai đường bên đó. Ở bên trai đường, ở đâu, ở trước cửa hả? Ở trước cửa thiền đường. À, quý sư chú đã chuẩn bị sẵn cái bản tên. Quý vị nào chưa có thì xin ra nhận bản tên của mình. Và quý chú đã chia theo phòng, đọc một cái tên của một cái nhóm, một người là trong phòng. Thí dụ đọc phòng 217 thì quý vị nào phòng 217 đến đã nhận 4 tên. Rồi nhớ lúc nào đi đâu cũng đeo bản tên để không có bị lạc. Rồi mình lỡ đi đâu lạc và biết mình bị lo ở đâu, ở đây mình trả về. Hay như là Phật. This is the... là người tình thức chi sáng như vầng thái dương, nhìn trong mắt thanh thoát đi đứng hay ngồi thiền sáng nên thành theo quay nghi chẳng ngạo niềm vẫn đi thật thâm sâu như đương trong ta lòng tham ái hay đạo điên không khi nào lọt vào. Là người tình thức chi sáng như vầng thái dương, là con Phật ta luôn luôn dâng đức hạnh ngài, không đắm say đạo điên u mê và thành kiến, dù có được hai mắt khen thương hay trừng phạt ta vẫn không lảng sao chuyên tâm mà là người tình thương chia sáng như vầng thái dương, nguyện đêm ngày tình thân vui hương cho mọi người, cho những ai khổ đau mau quay về bờ xa, người ra đời đôi gương luôn nhất tâm niệm Phật, thân ý thâu tình thành chắc chắn sẽ thành thần. Chúng ta niệm Phật phải quán đức hạnh ngài, Phật là người tình thức chi sáng như vầng thái dương, Phật là người tình thức chi sáng như vầng thái dương, Phật là người tình thức chi sáng như vầng thái dương, Phật là người tình thức chi sáng như vầng thái dương. Là người tình